Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1042, kịch liệt một trận chiến. Tốt rắn chắc, Gia Long, Từ Niên một mặt kinh ngạc nói, hắn kính vương kiếm thế nhưng là tiên khí, mặc dù còn không có trải qua tiên nguyên thôi động. Bất quá vậy cũng muốn so đồng dạng cực phẩm linh khí càng thêm sắc bén. Nhưng là bây giờ thế mà liền cái này kim cương vượn Gia Long đều không thể vạch phá. Có thể nghĩ, nó Gia Long đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Hừ, kim cương vượn phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc liền một chưởng vỗ trên người Từ Niên. Từ Niên trong nháy mắt rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái to lớn hố sâu. Thổ đi dạo hướng về chu vi lăn lộn, khụ khụ, Từ Niên theo hố đất bên trong leo ra, nhãn thần chấn kinh nhìn về phía đầu này cự viên. Cái này cự viên lực lượng quá mạnh, rõ ràng chỉ là địa tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc. Thế nhưng là thực lực hết lần này tới lần khác đã so sánh địa tiên trung kỳ. Thậm chí càng so đồng dạng địa tiên trung kỳ cường giả còn mạnh hơn. Ông! Nhưng vào lúc này, kia cự viên nâng lên một chân, hướng về Từ Niên hung hăng dẫm tới. Từ Niên thấy cảnh này, nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Cái gặp Mộ Dung Tuyết cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm chém ra, trong nháy mắt băng phong ngàn dặm. Kia kim cương cự viên trong nháy mắt toàn bộ thân hình bị đóng băng. Nguyên bản giơ chân lên cũng dọc tại không trung. Từ Niên sững sờ, thật mạnh băng hàn chi ý. Mộ Dung Tuyết băng thuộc tính áo nghĩa tối thiểu nhất đã đạt tới tam trọng lĩnh vực chi cảnh. Nếu không không có khả năng đóng băng lại đầu này cự viên. Đi, nhóm chúng ta rời đi trước. Cái này hàn băng phong không hắn bao lâu. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, lập tức liền dẫn Mộ Dung Tuyết rời đi hố to, xuất hiện tại khác một bên, mà liền tại lúc này, một bên Phong Thừa cũng động, trong tay kim loại trường côn trong nháy mắt dài ra, tiên nguyên đại phóng, vung lên trường côn hung hăng nện ở cái này cự viên trên lồng ngực. Bành, hàn băng bạo liệt. Cự viên thân thể cũng gặp trọng kích, toàn bộ thân hình ngã về phía sau. Oanh, cự viên thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất, chấn động đại địa nổ vang. Từ Niên gặp đây, lúc này không còn lưu thủ. Trọng lực không gian áo nghĩa tam trọng lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Chu vi dựng đứng lên to lớn vách tường. Sau một khắc Từ Niên liền cải biến trọng lực phương hướng. Nhường cự viên lần nữa hướng về bên trái nghiêng mà đi. Giống, cự viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hiển nhiên là bị cái này một chút liệt công kích cho chọc giận. Cánh tay huy động, trực tiếp nện ở chu vi trên vách tường. Vách tường chia năm xẻ bảy. Từ Niên ngược lại là không có dừng tay. Khống chế trọng lực hướng về cự viên ép tới. Cự viên nhận trọng lực áp bách. Như là gặp cự sơn oanh kích, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gào thét, liều mạng ngăn cản cỗ này trọng lực trói buộc, muốn tránh thoát cái này trọng lực lồng giam. Từ Niên nhãn thần trong nháy mắt biến đổi, trong tay xuất hiện một cây dây sắt. Không sai, cái này cùng dây sắt chính là trước đây Bạch Khê kiếm tiên cho hắn cây kia dây sắt. Bất quá lần này, Từ Niên làm cải biến. Tại cái này dây sắt cuối cùng, lại cột một cái thiết chùy. Từ Niên đem côn lôn chùy cùng cái này dây sắt buộc chung một chỗ. Giờ phút này huy động dây sắt, côn lôn chùy lập tức bị du động. Đại địa chi nổ, sau một khắc Từ Niên hét lớn một tiếng. Trực tiếp vung lên côn lôn chùy đánh tới hướng cự viên. Oanh, côn lôn chùy nện ở cự viên trên lồng ngực. Toàn bộ cự viên thân thể run lên bần bật, hai chân thế mà cách mặt đất, thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, thân hình trên mặt đất lăn lộn mấy lần, ném ra cái này đến cái khác hố sâu, đụng nát mấy chỗ ngọn núi, lúc này mới dừng thân thể. Ngoạn tào, thật mạnh công kích, đây là vũ khí gì? Phong Thừa một mặt kinh ngạc, Tử Niên một kích này thật sự là quá mức dữ rồi. Mộ Dung Tuyết cũng có chút kinh ngạc, dạng này một kích, chỉ sợ nàng cũng ngăn cản không nổi. Tử Niên lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này dây sắt thế nhưng là đặc chế dây sắt, rõ ràng nặng đến ngàn vạn cân, trong tay hắn lại nhẹ như không có vật gì. Từ nó vung lên Côn Lôn Chùy, tự nhiên khiến cho Côn Lôn Chùy uy lực bày biện ra cấp số nhân tăng trưởng. Lại thêm hắn tam trọng trọng lực sóng dung nhập chùy pháp bên trong. Cái kia uy lực tự nhiên không thể tưởng tượng, chỉ là Tử Niên không nghĩ tới cái này cự viên thế mà mạnh như vậy. Tiếp nhận hắn một chùy, thế mà cũng không có thụ thương quá nặng. Giống, quả nhiên đầu kia cự viên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân hình lần nữa đứng lên, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Sau một khắc, hắn ra lông lên liền hiện ra một cỗ mãnh liệt kim quang. Rầm rầm rầm, kim cương cự viên phi nước đại mà lên. Nó bàn chân khổng lồ không có đạp ở trên mặt đất, mà là đạp ở hư không. Hư không trong nháy mắt bạo liệt, hình thành cái này đến cái khác hắc sắc hang lớn. Kim cương cự viên tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đến Tử Niên trước mặt. Chết! Cự viên hét lớn một tiếng, kim sắc cự quyền đánh tới hướng Tử Niên, phảng phất vô địch chi tư. Tử Niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, tay khẽ vẫy, Côn Lôn Chùy liền xuất hiện trong tay hắn. Côn Lôn Chùy vung lên, trực tiếp đánh tới hướng cự quyền. Oanh, kinh thiên bạo hưởng, đại địa băng liệt, Tử Niên toàn bộ lần nữa bay ngược, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Một bên kim cương cự viên cũng đổ lui ba bước, chân đạp đại địa, dẫm ra cái này đến cái khác hố sâu. Đất rung núi chuyển, Tử Niên ổn định thân hình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cự viên. Trong miệng tiên huyết nhịn không được lần nữa tràn ra một tia. Một kích này, chấn động đến hắn năm chương lục phủ toàn bộ nhận tổn thương nghiêm trọng. Không thể không nói, cái này cự viên thực lực thực sự quá mạnh. Hắn vận dụng tam trọng trọng lực không gian lĩnh vực cùng chân nguyên cùng cương khí, đều không phải là nó đối thủ. Đương nhiên cái này cự viên cũng nhiều bao nhiêu ít nhận một điểm tổn thương. Giống, cự viên phát ra một tiếng gào thét, kế tiếp liền muốn lần nữa vọt tới. Mộ Dung Tuyết nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, lợi kiếm trong tay lần nữa chém ra, kiếm mang lướt đi như băng nhận lâm không. Kim cương vượn vung đầu nắm đấm ngăn cản, lại bị đạo kiếm mang này vạch ra một đạo vết máu. Nhìn thấy cánh tay mình trên tay, cự viên lập tức giận dữ. Giống, cự viên một chùy mặt đất, thân hình nhảy lên, từ bỏ công kích Tử Niên, trực tiếp thẳng hướng Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết sắc mặt cũng là biến đổi, mũi chân đặt lên hư không bên trên, thân hình lui về phía sau. Thế nhưng là cái này cự viên tốc độ quá nhanh, cự chảo trực tiếp hướng về Mộ Dung Tuyết đánh tới, sau một khắc liền muốn vỗ trúng Mộ Dung Tuyết. Ngươi có dũng khí? Tử Niên trong nháy mắt giận dữ, sau một khắc ánh mắt hắn liền đỏ bắt đầu, sau lưng xuất hiện một đạo thần luân, thiên phú dị tượng mở ra, thân hình trốn vào hư không, xuất hiện lần nữa đã đến Mộ Dung Tuyết trước người. Oanh, Tử Niên đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở kia cự viên lòng bàn tay. Oanh, lực lượng nổ tung, cự viên thủ trưởng bị bắn ra. Tử Niên thân hình bất động như núi. Giờ khắc này, Tử Niên trên thân tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, lộ ra một cỗ tử vong tim đập nhanh hương vị. Không sai, trong nháy mắt này, Tử Niên trực tiếp vận dụng côn động chi lực. Bây giờ lấy Tử Niên thân thể cường độ, đã có thể dung nhập rất mạnh côn động chi lực. Cho nên nhiều như vậy côn động chi lực trong nháy mắt bộc phát, cái này cự viên cũng căn bản ngăn không được. Giống, Cự viên phát ra phẫn nộ gào thét, nhìn xem tự mình máu thịt be bét thủ trưởng, con mắt kim quang đại phóng. Tự Niên thì là thân phụ thần luân, khí thế bước người. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tự Niên bóng lưng, thần sắc kinh ngạc, một bên Phong Thừa cũng là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này Tự Niên tựa hồ buộc người giận sôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.